Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, yêu hậu gia. Cấm địa phong nhãn, thiên hồ động ở ngoài, Thái Văn, Thái Lang hai cái hồ nữ, một mặt lo lắng, nhưng không dám bước vào. Cái kia nhân loại ngu xuẩn, liền không nhìn thấy cột mốc biên giới à? Thái Văn cả giận nói, ở Thái Văn bên cạnh, dựng thẳng một khối một người cao cột mốc biên giới, mặt trên khắc rõ 8 cái đại tự, thiên hồ cấm địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Thái Lang lắc đầu nói rằng, hắn đột phá 2 cái huyền tông vây nhốt, thành công chạy trốn, coi như nhìn thấy cột mốc biên giới, cũng sẽ không làm thêm cân nhắc, nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục đi về phía trước. Lại nói, thiên hồ động khẩu có phong ấn, từ bề ngoài xem, chỉ là một mảnh rất bình thường bình địa. Thái Văn làm sao không biết những này? Nàng than thở, lần này, chúng ta chưa hoàn thành Thái Nhược đại nhân nhiệm vụ, chắc là phải bị trách phạt. Không lâu lắm, Bạch Linh xuất lĩnh thứ 2 tìm tòi đội, đã chạy tới. Bạch Linh bái kiến Thái Lang đại nhân, Thái Văn đại nhân, chúng hồ nữ chiến sĩ đồng thời hành lễ. Miễn, hai cái hồ nữ huyền tông có chút hậm hực. Thái Lang đại nhân, chúng ta một đường truy đuổi cái kia xông vào nhân loại. Đi tới nơi này, ngài không có nhìn thấy sao? Chẳng lẽ nói, nhân loại kia thay đổi đường chạy trốn? Bạch Linh đứng lên hỏi. Thái Lang thở dài. Hắn, rơi vào thiên hồ động. Cái gì? Thiên hồ động? Bạch Linh chờ một đám hồ nữ chiến sĩ dồn dập châu đầu ghé tai. Không ít hồ nữ chiến sĩ trên mặt lộ ra khổ sở vẻ mặt. Đương nhiên, đó cũng không phải lo lắng Hứa Dương sự sống còn, mà là bỏ mất một cái món đồ chơi tiếc hận. Thái Ly công chúa đây? Bạch Linh hỏi. Công chúa cũng đồng thời rớt vào. Chấm ngoặc kép. Thái Văn thấp giọng than thở. Hai chúng ta chưa hoàn thành Thái Nhược đại nhân nhiệm vụ. Bạch Linh, các ngươi cùng Thái Lang đồng thời bảo vệ thiên hồ động khẩu. Ta đi bẩm báo Thái Nhược đại nhân, xin nàng đến định đoạt. Cửu vĩ thiên hồ lao ra, Thái Văn nhảy lên huyền linh, bay trốn đi. Thiên hồ bí cảnh trung vực, tổ thành, Thái Nhược được bẩm báo sau khi, cũng sợ hết hồn, đi nhanh lên vào cung điện, hướng về yêu hậu báo cáo. Cái gì? Nhân loại kia rơi vào rồi thiên hồ động, vẫn cùng Thái Ly đồng thời. Yêu hậu trong nháy mắt nổi giận. Lấy yêu hậu làm trung tâm, toàn bộ cung điện nhiệt độ giảm xuống mấy chục độ, liền ngay cả cửa linh, thềm ngọc, đều kết ra từng đóa óng ánh băng hoa. Đều là Thái Nhược không được, xin mời yêu hậu đại nhân trách phạt. Thái Nhược quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch, là Thái Văn có tội, chưa hoàn thành Thái Nhược đại nhân nhiệm vụ. Yêu hậu đại nhân, mời ngài trách phạt Thái Văn đi. Cùng theo vào Thái Văn càng là lo sợ tát mét mặt mày. Phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Yêu hậu thật sâu thở ra một hơi. Lạnh lùng sắc quay lại. Trở nên nhu hòa. Thái Nhược, hai người các ngươi đứng lên đi. Yêu hậu đi chân trần đứng dậy. Tinh tế trắng nõn chân răng đạp ở cẩm thạch lát thành cung điện mặt đất. Đi qua đi lại. Yêu hậu đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Thái Nhược thấp giọng nói rằng, ta đi một chuyến thiên hồ động khẩu, trước tiên biết rõ, bọn họ rơi vào tầng thứ mấy. Yêu hậu trầm giọng nói rằng, nếu như là phía trước 6 tầng, vẫn không tính là quá tệ. Thiên hồ động tổng cộng chia làm 9 tầng, mặt sau 3 tầng, đối với yêu hậu tới nói, cũng là rất nguy hiểm cấm địa. Nàng cũng không đồng ý dễ dàng bước vào, trong đó giam giữ rất nhiều huyền giả đại năng. Yêu tộc tội phạm, hung hoành ương ngạnh, Hứa Dương chỉ cảm thấy cả người bộ xương không chỗ không đau. Hắn hơi hơi nhúc nhích, liền rên lên một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng hạ xuống. Gầy gâu, xương sợ là đứt đoạn mất một nửa. Hứa Dương cười khổ, may là nơi này có một chỗ kim loại hàng rào. Đột nhiên mở ra, tỏa ra mạnh mẽ sức hút, đưa bọn họ trụy xuống tư thế đổi thành lướt ngang. Vốn là đập xuống rơi thương, đã biến thành lăn địa chảy ra. Bằng không hắn cho dù có bí ngân thể, cũng rất khó may mắn thoát khỏi cái huyệt động này. chỉ sợ không phải cái kia hai cái hồ nữ thiết kế ra được, mà là này bí cảnh bên trong một chỗ hiểm địa, hang động chiều sâu, nên có mấy trăm trượng. Nơi này đã tiếp cận hang động tầng dưới chót. Hứa Dương thầm nghĩ, đại bại hoại, người đã tỉnh. Thái Ly ngó giáo giác, nhút nhát từ một ghế đá sau chui ra, mới vừa tiến vào hang động. Hứa Dương đem Thái Ly ôm ở trong lòng, sung đương bước đệm tác dụng, để cái này yêu tộc bé gái không có bị thương, chính mình nhưng vết thương chằng chịt. Hứa Dương cười khổ nói, đúng, ta hôn mê bao lâu? Không bao lâu, chỉ có một lúc. Thái Ly tiểu tâm rực rực tới gần, ngươi bây giờ thế nào? Thương rất nặng sao? Hứa Dương từ nàng trong giọng nói nghe được một tia quan tâm tâm ý, không khỏi cười nói, đa tạ quan tâm, ta ra lệnh cứng đến nỗi rất, điểm ấy thương thế không coi vào đâu, ai muốn quan tâm ngươi? Chấm ngoặc kép. Thái Ly bĩu môi, tựa hồ yên lòng. Đạo, ngươi cái này đại bại hoại, lại đem ta dẫn tới Thiên Hồ Động. Ô ô, nơi này là giam giữ tội phạm địa phương, có thật nhiều người xấu. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương lặng yên vận huyền công, rút lấy huyền khí chữa trị thương thế, nói rằng, Thiên Hồ Động, bất quá là cái nhà giam, ngươi dù sao cũng là Thiên Hồ bộ tộc công chúa, chẳng mấy chốc sẽ có người tới cứu ngươi đi ra ngoài. Thái Ly lắc đầu một cái nói rằng, Thiên Hồ Động vô cùng nguy hiểm, nghe mẫu thân nói, đáy động là một chỗ vạn năm phong nhãn, càng tới gần, sức hút càng mạnh, liền ngay cả mẫu thân, dễ dàng cũng sẽ không đến phía dưới cùng mấy tầng. Ta một đường rơi, tổng cộng thấy được 9 lần kim loại hàng rào, như vậy chúng ta bây giờ nên thân ở tầng thứ 9. Hứa Dương kỳ quái nói rằng, tại sao tầng thứ 9 hàng rào bị tự động mở ra, tỏa ra sức hút đem chúng ta hút vào? Hắn có chút vui mừng, nếu như rơi vào phong nhãn bên trong, liền thật sự giữ nhiều lành ít. Đây là Thiên Hồ Động nhà giam quy tắc, bình thường giam giữ tội phạm, mẫu thân cũng sẽ ở cột mốc biên giới trên. Trước đó giả thiết thật nên rơi vào tầng thứ mấy, chờ tội phạm trị xuống đến tầng kia thời điểm, hàng rào môn sẽ mở ra đem hút vào. Thái Ly nói rằng, chúng ta là trong lúc vô tình bước vào, trước đó không có giả thiết số tầng, chỉ có thể một đường trị xuống. Cũng còn tốt, này tầng thứ 9 một nhà giam bên trong, tội phạm chết rồi, nhà giam hết rồi hạ xuống, lúc này mới đem chúng ta hút vào. Hứa Dương cảm giác, trải qua sự kiện lần này, Thái Ly quan hệ với hắn tiếp cận một ít, không hề như vừa bắt đầu như vậy chống cự mâu thuẫn. Nơi này là tầng thứ 9, trước đây giam giữ chính là ai? Hứa Dương không cách nào đi lại, chỉ có thể câu được câu không địa cùng Thái Ly tán gẫu. Không biết, Thái Ly nói rằng, có điều, giam giữ ở cuối cùng 3 tầng đắc tội phạm, đều là cao thủ rất lợi hại, có mấy người đã sống hơn 100 năm thậm chí nhiều hơn. Số tầng càng là thấp, lại càng lợi hại, hiện tại nên làm sao đi ra ngoài? Hứa Dương cười khổ nói. Thái Ly hừ hừ nói, mẫu thân nhất định sẽ nghĩ biện pháp, đem ta cứu ra ngoài. Nha, vậy thì chúc mừng. Hứa Dương nói rằng, hừ, đại phôi người, người yên tâm đi, mẫu thân nếu như lại đây, ta sẽ cầu xin nàng đem ngươi cũng mang đi. Thái Ly hừ hừ nói rằng, người đánh chết ta thằn lằn sủng vật, lại bắt cóc ta, quả thực tội ác tày trời, không thể cứ như vậy tiện nghi ngươi, cho ngươi chết già ở đây. Nha, vậy ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Hứa Dương cười ha ha nói, hắn cảm thấy này yêu tộc tiểu nha đầu lời nói mặc dù hung ác, nhưng trên thực tế quan tâm thành phần chiếm đa số, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.